Mặt thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chỉ trình bày với giáo sư Vu về kết quả. Và đúng như dự đoán, anh nghe thấy tiếng cười đặc biệt phấn khích từ đầu dây bên kia. Vì quá kích động nên giọng nói của giáo sư Vu hơi run run khi lên tiếng. Đẹp quá, hiện tại tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu tinh hạch của Trương Bân. Và cố gắng chế tạo một công cụ dò tìm khi cậu quay lại tổng bộ lần nữa. Còn tên thủ lĩnh Bạch Thanh đó, tôi hy vọng cậu có thể mang nó trở lại nếu trong tầm khả năng của cậu. Một thủ lĩnh zombie còn sống sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu và thí nghiệm của chúng tôi. Ồ, tôi hiểu điều đó. Cảm ơn cậu vì đã làm việc chăm chỉ. Giáo sư Vu thở dài. Trong toàn bộ liên minh, mặc dù các thành viên khác đều có nhiệm vụ riêng, nhưng đội của Cố Trì lại gánh chịu áp lực lớn nhất. Thủ lĩnh zombie và dị năng giả, những sinh vật chỉ mới nghe thấy tên thôi đã khiến người ta phải lạnh sống lưng. Ấy vậy mà lại được giao cho mấy đứa trẻ này đối phó. Cũng là dị năng giả cấp 7, mà phong cách hành xử của kẻ kia sao lại tệ thế? Ông không nhịn được liền lên tiếng chửi rủa. Cố Chỉ nhíu mày, hỏi, Diệp Vô Hàn, anh ta làm sao? Thằng nhóc đó đã mâu thuẫn với người bên viện nghiên cứu mấy lần. Tôi không biết họ đã làm gì khiến nó không vừa mắt. Nó là dị năng giả cấp 7. Ngoài cậu ra, còn ai ở viện nghiên cứu đủ sức đối phó với nó chứ? Sắc mặt Cố Chỉ không mấy dễ chịu. Tổng bộ không can thiệp sao? Đã nhắc nhở, cũng đã cảnh cáo thằng nhóc đó rồi. Nhưng, một dị năng giả cấp 7 kiêm chỉ huy cao cấp. Ai lại muốn dây dưa vào cơ chứ? Cố Chỉ thắc mắc, anh ta không ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Thông thường, những dị năng giả cấp cao sẽ không ở lại tổng bộ quá lâu. Nhưng lần trước khi họ trở về tổng bộ, Diệp Vô Hàn đã ở đó vài ngày rồi. Và đến giờ tính ra ít nhất cũng phải mười mấy ngày. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Hình như là có mâu thuẫn gì đó với một cô bé tên Vân Linh. Nên nó cứ mãi ở lì trong đấy. Vân Linh, Cố Chỉ nhớ lại, chính là cô gái đã mang cà rốt cho Chỉ Anh. Hơn nữa Chỉ Anh dường như có quan hệ khá thân thiết với cô ấy. Cô ấy ổn chứ? Không sao đâu. Dù tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô bé đó khá lợi hại. Chắc chắn cô bé đó sẽ không để bản thân mình bị chịu thiệt. Tôi lại huyên thuyên với cậu cả buổi rồi. Cậu cũng đừng lo lắng quá. Trong vài ngày tới tổng bộ chắc chắn sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho thằng nhóc đó. Đến lúc đấy chúng ta cũng đỡ đau đầu hơn. Cố Chỉ đáp vài câu rồi tắt thiết bị liên lạc. Việc Diệp Vô Hàn làm gì? Anh tạm thời không có thời gian quan tâm. Người này tuy lối suy nghĩ có chút lệch lạc, nhưng hiện tại anh ta vẫn đang cống hiến cho liên minh. Cho nhân loại, Cố Chỉ cũng chỉ là một đội trưởng đội thám hiểm. Cùng lắm là mang danh chỉ huy cao cấp. Thật sự không có tư cách để chỉ trích ai. Lấy ra thiết bị định vị do tổng bộ cung cấp, Cố Chỉ bắt đầu nghiên cứu lộ trình sắp tới. Vẫn còn 8 địa điểm đánh dấu cần đến. Nơi thủ lĩnh zombie xuất hiện gần khu an toàn số 9 nhất là một khu an toàn cấp B. Cố Chỉ ghi nhớ vị trí, tắt thiết bị định vị. Ở bên kia, Chỉ Anh cuối cùng cũng len lỏi ra khỏi phòng. Cô đã mất khá nhiều công sức mới tìm được đội bổ sung vật tư cho khu an toàn này. Khu an toàn cấp A không dồi dào vật tư như tổng bộ. Vì vậy đội bổ sung của họ chỉ gồm có 2 xe chở hàng. Kích cỡ đương nhiên nhỏ hơn xe của tổng bộ khá nhiều. Hệ thống phấn khởi nhắc nhở, ngài lấy nhiều một chút, đặc biệt là mấy vật dụng nhỏ. Vật dụng nhỏ thường được chia cho nhiều người hơn. Số lượng, điểm thánh mẫu, thu thập được cũng sẽ nhiều hơn. Chỉ Anh tiêu hao gần 3 vạn điểm tích lũy. Đổi toàn bộ thành vật tư rồi đặt vào xe tiếp tế. Làm xong xuôi mọi việc, cô mới lợi dụng bóng tối của màn đêm lặng lẽ trở về phòng. Sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân, chị anh mệt mỏi nằm phịch lên giường, nhắm mắt ngáp một cái. Sáng mai họ sẽ rời khỏi đây để đến điểm tiếp theo mà thủ lĩnh zombie sẽ xuất hiện. Cô cần ngủ một giấc thật ngon để lấy lại tinh thần. Ký chủ, chị anh chỉ mơ màng vào giấc, nghe thấy âm thanh cô liền mở mắt. Cô hỏi, có chuyện gì vậy? Hừm, trước đây, ngài đã tắt âm thanh thông báo điểm thành mẫu. Nhưng vừa rồi tôi nhận thấy một bản ghi điểm vào tài khoản khá kỳ lạ. Chị anh ngạc nhiên, điểm vào tài khoản nhiều như thế. Cậu lại còn đi đếm từng cái sao? Hệ thống, đếm tiền là sở thích lớn nhất của nó. Chuyện này đối với hệ thống dễ như trở bàn tay. Trước tiên, ngài không cần để ý đến chuyện đó. Tôi vừa thấy có một bản ghi điểm vào tài khoản là 1 vạn điểm. Thời gian vào 2 ngày trước. Chị anh nhíu mày, 1 vạn điểm, là Vân Linh, đã lâu không gặp. Tại sao Vân Linh bỗng dưng nghĩ đến cô? Có phải trước đây ký chủ đã làm điều gì đó ảnh hưởng lớn đến cô ấy không? Chị anh lắc đầu, kỳ lạ thật, chị anh không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Vân Linh có hào quang của nhân vật chính. Hơn nữa, nếu cô ấy gặp chuyện, tôi cũng sẽ nhận được thông tin từ thế giới tổng. Chị anh, ôi! Vậy thì tốt, cô thở phào nhẹ nhõm, trở mình và dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, họ sẽ lại lên đường đến địa điểm tiếp theo. Dù khu an toàn mà Cố Trì chọn có khoảng cách gần nhất, nhưng họ vẫn phải mất ít nhất 4 đến 5 ngày để di chuyển. Thời gian di chuyển dài như vậy lẽ ra phải khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng, kể từ khi rời khỏi tổng bộ, ai nấy sức lực vẫn dồi dào. Tôi muốn nói một chuyện. Tối đó, khi họ quây quần ăn tối, Mục Vũ bỗng lên tiếng. Lục Vân Phi cười, đáp, sao mà nghe trang trọng thế? Mục Vũ nhìn mọi người, khuôn mặt cô hơi đỏ, dường như có chút phấn khích. Đêm qua, cả dị năng hệ hỏa và dị năng không gian của tôi đều đã đột phá lên cấp 4 rồi. Cố Trì nhất thời ngạc nhiên, sau đó cười nói, chúc mừng cậu, đột phá dị năng kép lên cấp 4 thực sự rất hiếm. Một bước ngoặt lớn đấy. Khụ khụ, Lục Vân Phi bỗng nhiên ho khan 2 tiếng, nhìn quanh thấy ai ai đều nhìn chằm chằm về hướng này. Anh ta mới từ từ mở lời, thực ra, 2 ngày trước dị năng của tôi cũng đã đột phá đến cấp 5. Câu nói khiến Mục Vũ như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Ban đầu cô còn cảm thấy phấn khích, giờ đột nhiên tụt cả hứng. Cấp 5, toàn bộ liên minh chỉ có một số ít dị năng giả cấp 5. Ví dụ như Hứa Niên ở khu an toàn số 9 chính là một dị năng giả cấp 5. Với cấp độ dị năng giả như của Lục Vân Phi, việc trở thành tổng chỉ huy của một khu an toàn cấp A trong liên minh là hoàn toàn khả thi. Dù không đến khu an toàn, dị năng giả cấp 5 ở tổng bộ liên minh cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Tống Thi mỉm cười phát biểu. Vài ngày trước, tôi luôn lo mọi người kỳ vọng quá cao, nên đã không dám tiết lộ. Tôi chắc cũng đang ở ranh giới của sự đột phá. Hình như tôi cũng, Lâm Huân. Người luôn im lặng bên cạnh, đột ngột lên tiếng, dù hiện tại tôi vẫn là dị năng giả cấp 4, nhưng tôi có cảm giác mình sắp đột phá lên cấp 5. Cái gì? Mục Vũ ngã người ra sau. Kinh ngạc, được rồi, hóa ra bây giờ cô ấy vẫn là người đứng chót trong đội. Nụ cười trên môi Cố Trì dần dần tắt đi, mọi người đều có dị năng tăng lên trong cùng một khoảng thời gian. Điều này có chút không bình thường. Lục Vân Phi gãi cằm một chút, nhưng tôi không cảm thấy cơ thể có chỗ nào bất thường. Chỉ cảm giác tốc độ tăng trưởng dị năng nhanh hơn thôi. Cố Trì nhíu mày, từ bao giờ mọi người bắt đầu có cảm giác này vậy? Lục Vân Phi cúi đầu suy nghĩ, giọng điệu hơi mơ hồ trả lời. Thời gian cụ thể tôi cũng không nhớ rõ, nhưng hình như là từ khi rời khỏi tổng bộ. Tôi cũng thế, có vẻ là trong khoảng mấy ngày đó. Mục Vũ đáp, Thật kỳ lạ, nguyên nhân nào có thể khiến dị năng của mọi người tăng nhanh như vậy? Trong lúc mọi người chìm đắm trong suy nghĩ, Trì Anh vốn đang lặng lẽ gặm cà rốt, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhận ra điều gì đó. Cô nhìn xuống bát canh cà rốt ngọt ngào trong tay. Hiểu rồi, hình như do là cái này, cách trương.